Luân hồi đan đế, chương 1099, thiên địa có hết sức, hận này khó khăn tuyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nói qua, hạ trùng không thể tiếng nói băng, riêng ếch nhái không thể tiếng nói biển. Lăng Vân thu hồi kiếm, chắp tay sau lưng nói, cũng không phải là ta thực lực mạnh, mà là ngươi tầm mắt không đủ cao. Lấy 16 tuổi, lực địch trung cấp phá hư cao thủ. Cái này ở Đại La thượng giới loại địa phương này, đúng là có thể nói yêu nghiệt. Nhưng đặt ở thần vực và một ít vùng cấm kỵ, cái này thật ra thì cũng không coi vào đâu. Cái này thế gian, không thiếu một ít nghịch thiên huyết mạch, mệnh hồn và thể chất. Ở 10 tuổi trước lực địch phá hư cũng không là vấn đề. Thậm chí có chút càng cấm kỵ tồn tại. Sanh ra chính là chí tôn. Cũng không cần nói quá xa xôi. Liền lấy trước đây không lâu xuất hiện qua tu la mà nói. Cho dù là thông thường tu la, trưởng thành liền có phá hư chiến lực. Thiên phú mạnh một chút tu la liền càng biến thái. Tiêu Triệt không khỏi yên lặng. Lần này sự việc, đối với hắn đánh vào, không thể nghi ngờ rất lớn. Trước kia dựa vào thân phận địa vị, hắn làm việc cơ hồ không có thất bại qua. Cái này cũng dưỡng thành hắn, từ lấy là có thể nắm trong tay hết thảy tâm tính. Nhưng mà lần này, hắn ở Lăng Vân trước mặt, không thể nghi ngờ tài cái lớn ngã nhào. Nhắc tới, vẫn là hắn quá tự cho là đúng. Hắn luôn miệng nói Lăng Vân quá tự tin. Trên thực tế chính hắn, làm sao thử không phải tự tin qua đầu. Lăng Vân xuất hiện, có thể nói thực tế cho hắn đòn cảnh tỉnh. Để cho hắn rõ ràng, cái này thế gian cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Cũng không phải tất cả người hắn cũng có thể thu phục. Yên lặng sấp xỉ 10 cái hô hấp sau đó, Tiêu Triệt bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài. Mở miệng nói, ta thua. Lăng Vân có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, Tiêu Triệt tự giễu cười một tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ ở Lăng Thượng Sư trong mắt, ta Tiêu Triệt là như vậy người thua không chung? Lăng Vân không chối, bình tĩnh nói, con em thế gia bên trong, có nhiều thứ bại hoại sâu mọt, ta có loại ý nghĩ này, tựa hồ vậy chẳng có gì lạ. Tiêu Triệt một hồi không biết làm sao. Lăng Thượng Sư, ta Tiêu Triệt là con em thế gia, nhưng tuyệt không phải cái gì thứ bại hoại cậu ấm. Nguyện thua cuộc đạo lý ta vẫn là biết. Lần này, là ta thua, là ta khinh thường người trong thiên hạ, càng xem thường ngươi. Dứt lời, hắn liếc nhìn trong tay quạt xếp, trên mặt lộ ra mãnh liệt không thôi. Quảng cáo, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái. Đem cái này quạt xếp vứt cho Lăng Vân. Lăng Thượng Sư, này quạt xếp lai lịch bất phàm. Phía trên có tuyệt thế cường giả võ đạo ý cảnh, đối với võ đạo tu hành rất nhiều giúp ích, mong người quý trọng đối đãi nó. Tiêu Triệt nói. Lăng Vân nhận lấy quạt xếp. Yên tâm, ta biết, Lăng Thượng Sư, tiếp theo ta sẽ không lại mơ ước Bạch Lộc Đảo, có thể hy vọng ngươi thật có thể ngăn trở cái khác thế lực. Tiêu Triệt hít sâu một hơi, sau đó liền đối với sau lưng hắn đám người phất tay nói. Chúng ta đi. Hắn đi vô cùng là quả quyết, không chỉ có mang người rời đi Thiên Nguyên phủ, còn ra Vân Tiêu đảo. Thú vị, nhìn Tiêu Triệt hình bóng, Lăng Vân không khỏi cười nói, vốn cho là gặp phải lại là một quyền quý cậu ấm. Bây giờ nhìn lại, cái này Tiêu Triệt cần phải là con em quyền quý bên trong tinh anh. Loại người này, rất khó để cho đời người ra ác cảm. Bên cạnh Đông Phương Nguyên dài thở phào một cái. Tiêu Triệt ở thời điểm, hắn áp lực chân thực rất lớn. Đi qua có bão mang cách, cái khác hải vực thế lực mạnh mẽ đi nữa, vậy uy hiếp không được hắn. Nhưng hiện tại, gió bão mang đến gần biến mất, cái khác hải vực thế lực có thể tự nhiên tiến vào Vân Vực. Hắn thật sâu cảm giác được Vân Vực cùng mình nhỏ bé. Lăng Vân, nhờ có ngươi tới. Nếu không ta cái này Vân Vực đứng đầu, thật muốn mất mặt vứt xuống nhà. Đông Phương Nguyên cảm kích nói. Đông Phương vực chủ, cần phải ta cảm ơn ngươi âm thầm đưa tin, để cho ta được kịp thời chạy tới, tránh sự việc tiến một bước trở nên ác liệt. Lăng Vân lắc đầu, hiện tại cục diện này coi như tốt, nếu không thật cùng Đông Phương Nguyên ở văn thư trên ký tên, Tiêu Triệt tương đương với có hợp lý mượn cớ, đến lúc đó thật có thể điều khiển Thanh Hà Vương phủ đại quân tới chinh phạt Bạch Lộc Đảo. Hiện tại Bạch Lộc Đảo vẫn còn tích góp thực lực thời điểm, thật không chịu nổi đại chiến như vậy. Ai? Đông Phương Nguyên than thở một tiếng, mặt mày ủ rột, Tiêu Triệt chỉ là một phe thế lực, ta trốn được tạm thời, không tránh khỏi nhất thế. Chỉ cần Vân vực cục diện không thay đổi, loại chuyện này sau này sớm muộn còn sẽ phát sinh. Hắn bây giờ, giống như một cái nước yếu hoàng đế. Những quốc gia khác người không giết nghe vậy. Lăng Vân không khỏi yên lặng. Loại chuyện này, hắn không giúp được Đông Phương Nguyên. Đại thế dưới, thực lực cá nhân rất khó ngăn cản. Hắn cũng không ngoại lệ. Trừ phi hắn ngày nào, thực lực có thể siêu thoát Đại La Thượng Giới. Như vậy mới có thể lấy sức một mình, chừng toàn bộ Đại La Thượng Giới cục diện. Nếu không, chỉ cần hắn thực lực còn ở Đại La Thượng Giới quy tắc dưới, liền không cách nào ngăn cản Đại La Thượng Giới đại thế. Ngay sau đó, Đông Phương Nguyên tự hồ làm ra quyết định gì. Hắn lấy ra một phần văn thư, ở phía trên viết, cuối cùng con dấu, cái này con dấu có hồn của hắn lực dấu vết. Không làm được giả, Lăng Vân, ta đã đem Bạch Lộc Đảo chỗ khu vực chu vi ngàn dặm vùng biển cũng chia cho Bạch Lộc Tông. Đông Phương Nguyên nói, từ nay về sau, vậy cái hải vực hoàn toàn thuộc về ngươi. Những người khác lại cũng không cách nào thông qua uy hiếp ta tới lấy được vậy cái hải vực. Nghe nói như vậy, Lăng Vân ánh mắt sáng lên. Đông Phương Nguyên cái này hành vi, đối với hắn không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nếu không ngày hôm nay hắn giúp Đông Phương Nguyên hóa giải một lần kiếp nạn, nhưng không thể nào thời thời khắc khắc cũng giúp Đông Phương Nguyên. Như tương lai lại có người dùng ảo thuật khống chế Đông Phương Nguyên, để cho Đông Phương Nguyên ký tên cắt nhường Bạch Lộc Đảo vùng biển, đó không thể nghi ngờ là phiền toái. Hiện tại Đông Phương Nguyên đem Bạch Lộc Đảo vùng biển trực tiếp cấp cho hắn, cái này tai họa ngầm không thể nghi ngờ liền bị diệt sạch. Sau này những người đó còn muốn lấy được Bạch Lộc Đảo, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, không cách nào lại từ Đông Phương Nguyên lần này tay. Vậy ta cũng không nói nữa, cảm ơn. Quảng cáo. Lăng Vân không có khách khí, trực tiếp đem cái này văn thư nhận lấy. Sự việc đã giải quyết. Lăng Vân không ở Thiên Nguyên Phủ ở lâu, rất nhanh trở lại Bạch Lộc Đảo. Sau đó, Lăng Vân liền lấy ra Tiêu Triệt quạt xếp. Cái này quạt xếp lịch sử, vô cùng là lâu đời. Lăng Vân đem quạt xếp mở ra, liền có thể cảm nhận được một cổ xưa cũ kỹ hơi thở. Ở nơi này quạt xếp trên, có một cổ vô cùng là cường đại võ đạo ý cảnh. Cái này võ đạo ý cảnh đến từ quạt xếp lên một hàng chữ. Thiên địa có hết sức, hận này khó khăn tuyệt. Hiển nhiên, viết xuống cái này hàng chữ là một tên võ đạo cường giả. Người sau đem võ đạo của mình ý chí vậy ở lại viết chữ trên. Thật hồn cường giả. Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Cái này hàng chữ lên ý chí võ đạo, rõ ràng là đến từ thật hồn cấp cường giả khác. Tiêu Triệt có thể được cái này quạt xếp, chẳng lẽ Đại La Thượng Giới có thể tiếp xúc tới thật hồn cấp cường giả? Nếu quả thật là như vậy, như vậy Đại La Thượng Giới sau lưng nước, không thể nghi ngờ so hắn nghĩ sâu hơn. Phải biết, ở bên trong võ cấp bậc thế giới, là chịu đựng không được thật hồn cường giả. Hơn nữa, cái này hàng chữ bên trong tràn đầy vô tận sát khí và hận ý. Hiển nhiên cái này thật hồn cường giả viết xuống cái này hàng chữ lúc đó là vô cùng bi phẫn. Kết quả là chuyện gì có thể để cho một cái thật hồn cường giả như vậy bi phẫn? Bất quá, có thể Lăng Vân như vậy để ý, Dĩ nhiên không thể nào là một tên thật hồn cường giả ý chí võ đạo. Bàn về thực lực, hắn bây giờ là xa xa không bằng thật hồn cường giả. Nhưng bàn về cảnh giới võ đạo, thật hồn cường giả liền cho hắn sách giày tư cách đều không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.